ta thì mong rằng hết cái khóa học này thì những người mà ngồi trước mặt này đều là chứng quả giải thoát hết. Mong như vậy mới mấy con cố gắng để mà cái sự ước mong của thầy nó thành một cái sự thật. Bởi vì mình bỏ cuộc đời mình đi tu rồi mấy con. Còn nhưng mấy con nhớ kỹ, nếu mấy con mà phạm giới, phá giới thì thầy tin rằng mấy con, một là mấy con cố gắng ức chế tâm là mấy con bị điên, không có thế nào mấy con chạy khỏi cái vấn đề này. Mà hai là mấy con phải bỏ cuộc đi về thôi, chứ còn cách nào khác. Phạm giới, phá giới là bị điên đó. Bởi vì ở đây là chánh pháp của Phật, là lý giới luật và giáo pháp ta làm chỗ nương tựa, làm chỗ vững chắc. Các con nghe lời Đức Phật, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết cái câu đó rất lớn. Lấy giới luật và giáo pháp ta, mà giáo pháp tức là cứ niệm xứ, và giới luật tức là những đức hạnh mà thầy đã soạn thảo được hai tập giới luật rồi, còn bốn tập nữa thầy không có thì giờ. Chứ lẽ ra có thì giờ thì hôm nay thầy cũng thể nào thầy cũng viết được hai tập nữa. Thì mấy con đó, Đức Phật để di chúc lại, cái lời di chúc lại, lấy giới luật ta và giáo pháp ta làm thầy. Các con nghe cái lời nói. Mà cái giáo pháp thì Đức Phật xác định là tứ niệm xứ. Cho nên nói đến tứ niệm xứ, Đức Phật nó là cái hòn đảo, nó là cái chỗ nương tựa vững chắc cho cái người tu. Thì đừng lìa giới luật, thì tứ niệm xứ là cái hòn đảo vững chắc cho chúng ta đi đến đích cuối cùng. Các con nhớ những lời mà thầy dạy, mà Đức Phật đã trước khi chết, Đức Phật đã di chúc lại, đã nói lại những lời cuối cùng. Lúc còn những phút giây trên thế gian này, Ngài đã vì thương chúng sanh mà nhắc chúng ta cái pháp nào để mà chúng ta tu tập. Như vậy chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tu tập đến lúc này. Còn mấy con còn nhớ thầy có nói có 8 pháp độc nhất. Đó là 4 cái pháp tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là 4 pháp già sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là 4 pháp độc nhất, nghĩa là tu duy nhất một pháp đó thì đến cuối cùng. 4 pháp tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mấy con hiểu rồi. Nhưng mà đến mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, dường như là mấy con thấy nó là một loạt ở trong đó, là gọi là tứ thánh định. Cũng như mấy con nghe một loạt là tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả một loạt như vậy, có phải không? Thì tứ thánh định, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền một loạt. Nhưng ở đây Đức Phật đã nêu lên cái bài kinh Bát Thành là pháp độc nhất, nghĩa là chúng ta tu sơ thiền không, chúng ta cũng sẽ đi đến cứu cánh đó, chứ không phải là phải cần phải nhập. Nhưng mà chúng ta có thể ôm nhị thiền, chúng ta đi vào cũng cứu cánh. Bởi vì cái pháp, cái bài kinh Bát Thành đã xác định được điều đó, chứ đâu phải rồi phải nhập nhị thiền, sơ thiền. Khi tâm chúng ta tu tứ niệm xứ đó, thì đi qua cái ngõ khác rồi mấy con, chứ không phải đi qua pháp độc nhất đâu. Tứ niệm xứ nó không phải là pháp độc nhất đâu. Phải không? Nó đâu có phải đâu. Bởi vì tứ niệm xứ nó tu quan sát trong 4 chỗ. Cho nên khi mà tứ niệm xứ sung mãn thì nó có 7 năng lực giác chi. Cho nên Đức Phật, cái bài kinh mà thực phẩm đó, Đức Phật nói tứ niệm xứ là thực phẩm của 7 năng lực của giác chi. Phải không? 7 giác chi. Mà 7 giác chi là thực phẩm của tam minh, của ba minh. Các con nhớ, mà ba minh là tứ thần túc chứ gì? Nó có tứ thần túc mới có thực hiện được ba minh. Tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, gì ba minh. Mà là bảy năng lực của giác chi, nó là thực phẩm của ba minh. Thì bảy năng lực giác chi là tứ thần túc. Các con hiểu, có tứ thần túc mới có thực hiện tam minh, chứ còn có tứ thần túc làm sao thực hiện tam minh. Tuệ như ý túc đó là tam minh chứ cái gì? Mấy con thấy nó là thực phẩm mà. Con đường đâu khác đó mấy con. Bây giờ đi con đường này nó khác, con đường độc nhất này nó khác, nó không phải là đi cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ đâu. Nó không phải sung mãn tứ niệm xứ. Nhưng tự nó sung mãn tứ niệm xứ, nó rất hay. Chúng ta đi. Bây giờ thầy tu cái tâm từ hoặc là tâm bi, tâm xả. Bây giờ thầy nói. Hôm qua thầy kiểm tra trong đó có mà thành. Trong cái số người mà tu tâm xả, cái người mà viết văn rồi dở quá, cho nên không có lý luận giỏi, cho nên khó xả, khó mà tu cái tứ niệm xứ, tu định vô lậu. Thì cái số đó được 7-8 người, thì thầy kiểm tra, thầy hỏi, tới chừng hỏi bà Tạng, thầy nói bây giờ chú Minh Tâm lên cái nói mặt hạnh đi ra uống cà phê, không? Thầy hỏi bây giờ đó, khi mà bị mời đi uống cà phê, bị cái tâm niệm mà có cái niệm uống cà phê, vậy thì con xả như thế nào cái này? mình tu tâm xả mà mình xả chứ nó cũng dục chứ cô không, thì nó sẽ nói một loạt xả, nào là tai hại, nào là đó là nó sẽ sân dục, nó nguyện gặp rồi nó thèm, nó không có cà phê nó thèm. À, bây giờ con nghĩ nó là tai hại cho con như thế này thế nào, đủ thứ đó con xả. Nhưng mà thưa thầy, khi mà con xả rồi cái tâm con á, con thấy sao nó ở trên thân con, nó cứ biết hơi thở. Bây giờ con xả rồi nó không có còn thèm cà phê nữa, thì con thấy sao nó cứ biết hơi thở con, nó không có đi đâu hết. Thế con cảm thấy người ta nói xả thôi chứ người ta có nhận. Hầu hết là một là 8 người đều tu tâm xả, thầy hỏi đều trả lời, nhưng mà không nhận ra khi xả rồi tâm ở đâu. Mà thành lại thêm chút để biết được cái tâm mình đang ở đâu, thầy nó ở trên tứ niệm xứ chứ đâu không. Cho nên vì vậy mà khi nó ở trên cái hơi thở mà nó không có tập trung trong hơi thở thì tức là nó đã nhìn thấy toàn bộ nó ở trên cái thân của nó hết, tức là nó không phóng ra. Không còn gì nó đã tu tâm xả mà nó trở về tứ niệm, nhưng mà trở về tứ niệm xứ thì mấy con quan sát tứ niệm xứ, còn người ta không quan sát tứ niệm, tự nhiên nó ở trên đó. Nó xả hết rồi nó tự nhiên nó phải ở đó, bởi vì nó xả nó đâu còn gì nữa, chứ không phải nó xả rồi nó đi lang thang các bạn, không có phải đâu. Cái tâm mình này xả hết nó phải quay vô. Các bạn hiểu chưa đấy? À, cho nên vì vậy đó, trong cái khóa tới đây á, thì có lẽ là một tới mùng một thì trong cái số người á, trong cái số người mà tu tập về cái tâm xả thì trong khi đó mặt hạnh trở về với vị trí tu ban đầu lúc nào, cho nên khép chặt cửa để mà nỗ lực tu. Cuộc đời đã ra một cái thời gian rồi, đã thấy chán ngán quá rồi, không còn gì là hạnh phúc nữa, bây giờ vô ráng tu lại. Thì thầy nghĩ rằng trong mà cuộc đời mà tu mà đi ra như vậy mà không bị lôi cuốn, không bị đắm chìm đắm mê ở trên cuộc đời mà còn trở lại thì chắc chắn là sẽ tu tốt, không có đến đâu xấu đâu, vì nó có cái kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm xả. Cho nên trước kia nó khi ở trong thất tu thì nó thấy nó xả tâm tốt lắm, nhưng mà nó nghĩ như thế này, nó khởi nghĩ này từ thời nhỏ 8 tuổi theo thầy đến giờ xả hết rồi. Mình biết cuộc đời là cái gì đây, biết nó ngon nó dở như thế nào nó cũng biết, bây giờ phải ra cho nó biết cái còn chết để xả hết cái dục rồi còn biết cái gì. Cho nên anh xin thầy xả, nhưng mà thầy không cho, thầy nói bây giờ tu phải ráng tu, đừng có tìm hiểu nó khổ lắm. Nhưng mà ta có hiểu biết, ta biết cái khổ đâu, ta biết cái dục lạc nó khổ như thế nào, mình nói khổ thầy biết chứ còn nó biết cái gì. Cứ con nít mới lớn lên mà cứ nhốt ở trong chùa không biết cái gì khổ. Cho nên vì vậy đó, thì thầy nói thì cũng nghe lời cũng không dám cãi, nhưng mà cái cảm thọ đấy nó đánh. Rồi xin thầy đi trị bệnh, thầy nói chết nằm tại chỗ mới đi, thầy nói cho mấy con thấy cái coi như là thầy cũng bắt buộc á. Nhưng mà không biết ảnh khôn quan như thế nào không biết, thầy nói như thế này: thầy nuôi con mà giờ con đau bệnh mà thầy bỏ con, thầy nói cho con đi uống thuốc chắc con chết. Như vậy là thầy không có thương con xin thầy con đi trị bệnh thôi, rồi con về cũng tu. Thật sự ra thì thầy nói đó cũng là cái nghiệp thôi, chứ thầy biết là đi ra là nguy hiểm lắm. Nhưng mà đúng, khi đi ra xuống bệnh viện Bình Dân bởi vì đau cái ruột, đi cầu không được chứ không có gì, nó quậy phá đến mức độ vậy. À, do đó đi xuống bệnh viện Bình Dân, không ngờ đi xuống dưới cái cô y tá trẻ đẹp ở dưới, trời đất ơi, cô chăm sóc quá kỹ. Rồi thêm một cái số tu sĩ nữa, tu sĩ mà nữ mà đi vô đó học bác sĩ học gì không biết, rồi gặp anh này lại mua kẹo, mua bánh, mua khăn, mua khíu gì đủ thứ, em biếu vị và thấy ông thầy nhỏ. Nên đồng cảm với người tu, người ta cảm mến, người ta chăm sóc, người ta lo lắng, mà thấy cái chú này cũng dễ thương. Cho nên vì vậy mà thôi bây giờ về thôi, chịu ra đời luôn chứ làm sao bây giờ. Thì con thấy quy không? Chứ nếu mà ở chùa thì chắc cũng bị đâu, tại vì đi ra nó mai vô ghi gốm thiệt. Nhất là mới vô là bệnh viện mới vô, thì cái cô này không biết, cô y tá này cô cảm tình như thế nào mà không biết, cái đời nào không biết, cổ lại cổ hỏi thăm, rồi cổ lo giấy tờ được đàng hoàng vô, khỏi có cần ai lo hết, cổ lo hết, rồi cổ chăm sóc, cổ chăm sóc đủ thứ. Trời đất ơi, gây cái tình cảm ghê gớm, ghê ơn thì ghê gớm. Thầy nói thiệt ra ma vô nó tới đó, mình mà tu thanh tịnh nó tới. Mà sự thật là cái người nào mà từ tuổi trẻ mà vô tu rồi, các con thấy cái người đó rất hiền lành, cái tướng mạo của người ta tu nó thiệt cảm, dễ cho người khác cảm, cảm xúc lắm, họ hiền lắm. Cho nên cái chú mặt hạnh này đi ra đời thầy thấy nguy hiểm, nhưng mà mai được cứ đi ra đi vô mà ở gần bên thầy nó không bị ác pháp nó lôi, chứ nếu mà xa thầy nó bị lôi chết được. Nhưng mà bây giờ mà thầy nghe trở lại thầy rất mừng, trở lại tu. Chứ nếu không mà chừng mà một vợ hai ba con rồi thì phải nuôi cho tới nó lớn khôn mới đi tu, chắc thầy chết mất. Không phải dễ đâu, mấy con chuyện đâu mới dễ đâu. Cho nên rất khó lắm. Đó là một cái chuyện đời. Vậy hôm nay thầy nói mấy con đủ phước duyên, sắp xếp gia đình ổn hết rồi, không có dính dấp một cái điều gì, thì con đường tu chúng ta là có phước lắm, có phước lắm. Cho nên nó còn những cái nghiệp, nhưng mà chúng ta hôm nay coi như là cái nghiệp chúng ta đều chuyển biến rất nhiều, trong khi mấy con được ngồi yên đây mà tu tập. Thì thầy nghĩ rằng cái lớp mà thầy mở nó cũng đúng lúc, nhưng các con nhớ rằng chúng ta ngồi yên như thế này chứ sự thật là đang ở trên đầu sóng. Nghĩa là cái lớp học của chúng ta mà hôm nay mà triển khai cái lớp chính kiến mà học tập như thế này ấy, thì những bài vở, những cái lời thuyết giảng của thầy nó sống động hơn khắp toàn cầu, người ta đang theo dõi, người ta biết. Thì có cái ông đại thừa nào mà không biết nữa. Mà bây giờ biết cái lớp mà như thế này, học như thế này ấy, thì họ đã hiểu biết thầy đã nói đại thừa sai như thế nào rồi, họ cũng biết. Thì chắc chắn là chúng ta không yên đâu, nó đều đủ mọi cách, đủ mọi cách như vậy đó. Vì vậy mà thầy mong cái lớp chúng ta phải tu chứng quả là án cho sớm một chút, để lỡ mà có gì thầy mà nhức bàn rồi thì mấy con chớ giới nó, gà con mà mất mẹ nó coi chừng diều nó sớt hết. Con hiểu chưa? Cho nên mấy con phải cố gắng sống độc cư trọn vẹn, tu tập đúng, đừng có quá ức chế tâm, mà tập đúng cách, kênh thân, quán thân, quán như thế nào đúng, quán như thế nào sai. Bởi vì mình chia hai cái phần, cho nên mình không có tập trung trong một cái điểm. Mình thứ nhất như Đức Phật đã dạy, mình chia ra để quán thân của mình. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Thì các con thấy mình chia hai phần, mình biết hơi thở mà mình lại quan sát thân của mình thì hai phần rồi. Thành ra nó đâu có sói tập trung vô một cái điểm đâu. Nếu mà một hơi thở không thì mấy con bị ức chế trong cái điểm đó, không hiểu được. Còn ở đây mình cảm giác toàn thân của mình, nhưng ở vẫn còn biết hơi thở. Bây giờ mấy con tập ngồi, rồi sau đó mấy con tập đi, thầy dạy đi để quan sát. Chứ đâu phải mà tôi cũng đi quan sát đâu, muốn quan sát đại được à. Nhiều khi quan sát bậy nó ức chế tâm sao. Cho nên ở đây phải tập rất là sự hướng dẫn rất kỹ lưỡng, để khi mà vào thất mà ôm tu á, thì mình sẽ tu tập. Nhưng bây giờ làm sao, khi mà mình tu tứ niệm xứ đó, mình tu từng phút từng giây, mình tu bắt đầu vô thì cho mấy con tu người nào khá thì 10 phút liền, còn người nào dở thì ráng tu 5 phút mà quan sát thân của mình thôi. Các con biết, ráng quan sát kỹ 5 phút rồi nghỉ khoảng độ chừng 3 phút, 2 phút hay 1 phút tu tập trở lại 5 phút nữa, tập quan sát thôi. Chứ ta không có tập trung ức chế tâm, đừng có tập nó hết vọng tưởng. Mà mình quan sát kỹ thì không vọng tưởng, cứ thích vô thì biết cái thân từ đầu chí chân, thở ra thì biết từ chân cho chí đầu thôi. Cứ cảm nhận như vậy được rồi, tập như vậy đi. Rồi nó có hiện tướng tưởng cái gì ra, cái gì đó, thì sẽ trường hợp đó sẽ xin gặp thầy để thầy chỉnh lại cho nó đúng, chứ không kéo bắt đầu bây giờ cứ thấy hơi thở nó luồn ở trong thân tôi chạy lên chạy xuống, hoặc là những cái ống thụt nó chạy lên chạy xuống vậy. Thấy cái hơi thở mình nó cứ chạy lên chạy xuống vậy hoài thì như vậy coi chừng nó lại sai đi. Cho nên khi mà nó có cái cảm nhận là cảm nhận toàn thân, còn có người họ cảm nhận cái thân họ, họ thấy như một cái cục vậy, rồi bắt đầu cái cục này nó thành cục đá mất nó nặng. Cho nên nó nhiều cái sự nghiệp, cái sự việc mà nó có thể xảy ra mà chúng ta không lường được. Cho nên những cái cảm nhận ở trên cái thân chúng ta, quan sát trên thân chúng ta, nó có nhiều cái sự việc nó xảy ra. Mà nếu mà những cái sự việc xảy ra mà không kịp báo cho thầy biết thì nó sẽ để lâu, nó thành tưởng, cái cảm giác tưởng. thì nó quá, nó xả nó rất khó. À, cho nên khi mà nó thấy hiện tượng nào đó nó không đúng thì bắt đầu nói xong, hôm nay con thấy nó như ông thục mà nó thổi, nó thục lên thục xuống như thế này, à, như vậy có được không? Con thấy nó cảm nhận cũng rõ ràng cái thân mình, sau nói cái hơi thở con giống như là nó thục ống bể. Thì hỏi thầy, thầy mới chỉnh sửa lại cho, thì nó mới có thể đi đúng, nó hoặc là nó một hiện tượng nào khác hơn. Bởi vì cái lúc mà cảm nhận để mà quan sát cái thân của chúng ta, cũng như mình quan sát một cái gì cho kỹ thì mình nhìn từ ở trên này xuống dưới này thì nó không bị trụ vào một cái điểm, không bị gom tâm. Ví dụ như thầy nhìn cái này thì nhìn toàn diện cái này từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mà thầy cứ nhìn lên nhìn xuống vậy nó không có một đứng một chỗ, cho nên nó không bị trụ tâm, nó không bị ức chế. Đó, mình tập như vậy cho nên Đức Phật nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra. Mà toàn thân thì mình nghe nó cũng khó chứ, không biết chừng nó cái thân mình nó cục hay sao, nó là một cục toàn thân nó, mình nhìn mình cảm nhận nó một cục. Nhưng mà trong cái bài mà pháp thân hành niệm á, thì Đức Phật dạy chúng ta cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết thân hành là sự rung động đó. Các con hít vô nó rung động cái thân, cái hành là rung động đó. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta trong cái bài thân hành niệm thì chúng ta thấy cái câu và tác ý đó nó cụ thể rõ ràng. Nó mình nhận từ cái chân tới dưới chân của mình, khi hít vô nếu mà tâm mình thanh tịnh thì mình thấy nó có cái sự hít vô thì bắt đầu nó có sự tiếp nhận không khí nữa, nó có sự rung động ở trên cái thân, tại vì nó có sự hoạt động, hít vô thì nó có sự rung động nhẹ từ trên đầu tới dưới chân, chứ không phải là chỉ có cái phổi của mình nó tiếp nhận không khí đâu. Mình chỉ biết cái hơi thở ra vô chỗ cái phổi của mình thôi, không phải, cái đó là nó thẳng rồi, nhưng mà khi tiếp nhận nó có sự rung động nhẹ làm toàn thân cho chúng ta. Thì học tu cho đúng cách tức là học quán cho đúng cách, mà hệ quán đúng cách thì nó nhiếp phục được tham ưu, có vậy thôi không có gì hết. Mà quán không đúng cách làm sao nhiếp phục? Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, làm cho mình nhiếp phục được ưu phiền tới nó không còn có nữa. Đó. Thì như vậy là chúng ta tập quán trước cái đã, rồi quán đúng thì nó sẽ nhiếp phục tham ưu, mà quán sai thì nhiếp phục không được. À, bây giờ mấy con quán mà hơi có cái niệm vô đó là quán sai rồi, quán này chắc là quán đi quán chứ không phải còn quán thân nữa, cho nên nó quên rồi. À, vì vậy mà phải cố gắng tập. Bây giờ thì thay vì thầy cho mấy con đọc những cái bài khác nữa, nhưng nó mất cái giờ nhiều lắm, nó rất là nhiều. À, chỉ sau này thì mấy con có dịp rảnh thì mấy con sẽ đọc. Bởi vì như Tú mà viết cái bài như thế này nó quá nhiều, mấy con đọc ớn rồi. Đọc thì hay thì có hay, nhưng mà điều kiện là mình mất thì giờ nhiều quá. Tốt hơn là để sau này nó sẽ trở được ghi vào trong cái tập diễn đàn Kim Như, rồi chúng ta lần lượt chúng ta sẽ đọc thấy chị em huynh đệ với nhau đồng tu, chúng ta đều có những cái tri kiến hiểu biết. Thì hôm nay bây giờ đó thì các con sẽ ngồi lại sẽ thầy kiểm tra. Bắt đầu bây giờ đó bây giờ như thế này, bây giờ đây là 4 hàng không, mấy con sẽ ngồi dây mặt ra, còn 2 hàng ở giữa này làm ơn đi ra ngoài, bên kia ngồi ở ngoài kia giúp thầy đi, bên đây ngồi hàng bên đây ngồi hàng bên đây đi, còn cái 2 hàng bìa đó thì ngồi tại chỗ không, mấy con ngồi hàng bìa, mấy con ngồi tại chỗ nhé, 2 hàng giữa ta đi ra ngoài, hàng bên đây thì đi qua bên đây, còn hàng bên đây thì đi ra bên đây, còn con ở đây đi con. Mấy con lưu ý ha, mấy con biết cái chỗ mà cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới ra. Mấy con bắt đầu tu, bắt đầu là phải cảm nhận cái thân mình trước cái này. Dù mấy con tu pháp gì tu, hồi nào tu cái gì tu, thầy không biết. Nhưng mà bây giờ mấy con ở trong trạng thái nào cũng đừng có theo cái trạng thái đó, mà chỉ biết cảm nhận thân cho thầy, đúng theo pháp thầy hướng dẫn đầu tiên này không. Rồi. Ai con? Câu đầu thôi, cảm. Bây giờ các con bảo tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu con ngồi lặng lẽ, có bắt đầu con hít vô thở ra, con cảm nhận. để thầy xem xét con có cảm nhận được không. Con bạch thầy đang muốn hỏi cái câu ấy thì được cái thở bình thường. Thở bình thường thôi con. À, chứ không có thở dài, thở chậm, thở thở bình thường như mình thở thở bình thường rồi. À, thứ nhất á là thầy sẽ nhờ một cái người, người nào mà ngồi cổ cong cổ rút rồi thì kéo lên hết á. À, mà cúi thầy cũng sửa là hết á, chứ không có để mà ngồi khồm lưng cúp cổ, ngồi cho thẳng đàng hoàng đó. Tu thì phải tướng hảo quang minh, chứ tu mà sao mà ngồi ẹo, ngồi xẻo, ngồi khồm lưng, ngồi cúi cổ không có được. Ngồi cho đàng hoàng á, ngồi sao mà gọi là cho thẳng á thì ngồi. Ở đây ngồi phải ra tướng ngồi, mà đi phải ra tướng đi. Nó phải quay nghi tế hạnh đàng hoàng, chứ không phải là ngồi chơi được đâu nha. Dù là ngồi trên cái ghế cũng phải ngồi cho thẳng phốt đàng hoàng với tu tứ niệm xứ đó. Chứ mà ngồi mà không có đúng cách đó, thì tu tứ niệm xứ không có được đâu. Rồi mấy con ngồi ngồi thưa thưa ra để thầy kiểm tra, thầy đi xem coi ngồi cái phần cổ coi nó sao đây. Mấy con xả đi con. Xả đi. Bây giờ nghe thầy hỏi. Dự mình con ngồi con quan sát thân con như thế nào, con trình cho thầy nghe coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua mấy phút con ngồi quán thân tuy thân, con quán thì thấy những cái nó như là cái kim châm của tất cả toàn thân, nó như là có những cái tê kim châm tất cả toàn thân của thân kia. Con thấy cảm nhận như vậy, tức là con bị cảm nhận mà nó tê khắp toàn thân con vậy đó, là con bị cái cảm giác của tưởng đó con. À, bây giờ con tập lại như thế này, cảm giác toàn thân cho biết biết vô và con đưa vào hơi thở, con lắng nghe cái từng cái bụng con phình lên sụp xuống cho hơi thở đó. Nó khi mà con hít vô đó thì con thấy nó cái cơ thể con nó nở ra, nó rung động, nó lớn ra, nó phình ra. Rồi con thở ra, từ từ thấy nó rung động, nó xẹp lại như cái bong bóng này, rồi nhìn lên đẹp. Tức là hít vô thì nó phình lên, nhưng mà con đừng có chú ý cái bụng phình xẹp, mà con cảm thấy như cái thân con nó nở ra rồi nó co lại. Con cảm nhận vậy để đừng có lưu ý cái chăm chăm cùng thân con. Nếu mà lưu ý chăm chăm cùng thân con đó thì nó thành cái tưởng, mà thấy đúng của nó đó là cái thân của mình hít vô làm như nó phồng ra, nó bự ra, rồi thở ra cái nó xệ, tức là từ từ cũng như là cái trái banh nó xì hơn đó. Thì con làm lại thì con đúng, con cảm nhận, đừng có cảm nhận cái chỗ bụng mình lên sụp xuống thì nó thành mình thì mình chấp về. Còn cảm nhận cái thân toàn thân của mình nó hít vô cái nó nở ra, rồi thở ra cái nó xẹp lại, mà nó xẹp toàn thân cho nó có. Rồi con làm thử coi đúng không? Thì được không? Còn con Nguyễn Anh, con tu, con cảm nhận thân con sao con tình tình nghe con. Nghe con thấy toàn thân con yên lặng hơn, con cảm nhận toàn thân của con thấy nó bất động hơn, con thấy rõ từng chút ở trong thân con, chỗ nào cũng thấy nó yên lặng. À, từ đây về sau thì con nhớ cảm giác toàn thân tôi thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết được là con thấy sự yên lặng của cái toàn thân của con, nó ngồi rất yên lặng đó. À, con nhớ. Còn con thấy thân con sao? Con không thấy từ khi nào đến khi có thần thế như một hơi thở nó chỉ thân động, còn khi thần thì biết thế nó con có cảm nhận toàn thân không có cảm nhận toàn thân con cảm nhận từ khi mà biết đưa cái hơi thở vô đó thì con thấy từ cái đầu nó bị không thấy chân và đến bây giờ thì con thấy được cái chân bên này con là hơi tê. Cái đó là cảm nhận trên, còn cái này là cảm nhận toàn của thân. Con nhớ tập làm sao mà cho đúng đó, nhưng mà cảm nhận rồi mai mốt thầy hỏi cho lại để cứ cảm nhận đúng là nó sẽ nhiếp phục được cái những cái gì, những cái hôn cần thì nghe để nhiếp phục được những cái cảm thọ thực thân con đau đớn, nó không có còn cho cái thân con đau đớn nữa. Cho nên mình tu cứ niệm chiếu là xuất mạng cứ niệm chiếu, tu một phút là xuất mạng một phút, mà tu một giây là xuất mạng một giây, nghĩa là nó không có cái gì nó bất động, nó không có im lặng, nó không có đau nhức mỏi mệt. Còn mới đây mà cái chuyện con tê rồi thì nó có chứng rồi thầy kinh á, có chứng rồi tức là nó có xem vô rồi, tức là con nhức chưa xuất mạng hết. Yeah. À, cho nên chưa có cảm nhận hết còn trọn vẹn, cho nên nó bây giờ nó tập trung rồi cái chỗ cái con tê đây tê chưa nhiều mới chưa sơ, còn đứng dậy thì được chứ chưa tê. Bây giờ con cảm nhận con như thế nào không? Cảm nhận thôi con như thế nào? Nghĩa là con thích của cả sự vận động từ chân lên tới cái đầu luôn, cảm thấy nhưng mà cái bụng thì mạnh hơn, cái bụng thì nhẹ hơn, nhưng mà cái ngực rung động nhỏ hơn khi con hít vào thì nó như là cao lên rồi con trở ra như cấp cứu. Tức là mình cảm nhận được cái chỗ mà cái ngực của mình khi mình hít vô cái tổ nó lớn ra thì cái ngực nó phải còn lớn cao, rồi đồng thời thì nó mình cảm nhận thấy cái cải thân của mình thì như vậy là mình cảm nhận được cái thân của mình này. Rồi cái con cảm nhận như thế nào? Tập dần, còn nếu mà con cứ con tăng cường thì có thành mình hít thì cứ vô thở thì mới ra, cứ như đưa vô đưa ra, nó không cần phải chuyển được thì mình không có nhận cái lỗi của con. Lớp này thầy kiểm tra và nhắc nhở cho mấy con